Quỷ bí chi chủ quyển 4, quyển 4. Góc truyện audio.com. Glenn đang trở về từ nhà thờ St. Samuel đến phố Buckland trên một chiếc xe ngựa 4 bánh thì nghe thấy những lời khẩn cầu hư ảo. Một cô gái không quá khẩn cấp. Tất cả những gì Glenn có thể làm là đưa ra phán đoán đơn giản và không cách nào đi lên phía trên màn xương xám để trả lời, liếc nhìn ngọn đèn đường đang xua tan bóng tối. Lên thu lại tầm mắt và nâng ly sứ trắng viền vàng lên nhấp một ngụm. Bên cạnh Glenn, Richardson thấy thế, lấy hết can đảm nói. Thưa ngài, ta đã nghĩ kỹ rồi. Ngài nói rất đúng, mọi người đều bắt đầu với kinh nghiệm bằng không. Ít người lớn lên bằng kinh nghiệm. Cảm ơn vì đã cho ta cơ hội trưởng thành này sau. Xác nhận rằng Godopow và băng đảng đã chết, cuối cùng hắn cũng cảm thấy thoải mái. Bắt đầu chú ý xem xét đến công việc của mình, việc đổi chủ liên tục trong một thời gian ngắn, tạo một vết nhơ trong lý lịch của một người hầu. Sau khi từ bỏ công việc tại nơi của Đuyên Don, Richardson tin rằng rất khó để hắn có thể tiếp tục làm người hầu. Điều này sẽ là một sự tổn thất cực lớn cho cậu ta. Không chỉ bởi vì mức lương hàng năm của một người hầu phòng ít nhất là 25 bảng. Tốt hơn bất kỳ công việc không phải quản lý nào, nó còn có thể so sánh với nữ giúp việc cận thân của một quý bà. Trở thành một người hầu sẽ có cơ hội lớn nhất để trở thành một quản gia. Bằng cách đi theo các ông chủ hoặc bà chủ, giúp đỡ họ trong vài việc vụn vặt, trở thành trợ thủ của họ sẽ có thể phát triển kỹ năng của bản thân. Từ đó có thể nắm bắt tất cả các đặc điểm cần thiết để trở thành một quản gia và kết quả là trở thành người mà ông chủ tin tưởng. Chỉ cần có cơ hội, có thể dễ dàng trở thành quản gia, trợ giúp quản gia hoặc phó quản gia. Từng bước một thăng cấp lên quản gia, Richardson khao khát một cuộc sống yên bình, nhưng điều này không có nghĩa là hắn ta sẵn sàng làm người hầu cả đời. Hắn muốn dựa vào công việc của mình để kiếm được nhiều hơn và có được vị trí cao hơn. Cuối cùng, mục tiêu của hắn là trở thành quản gia của một gia tộc giàu có. Bây giờ vẫn chưa muộn để nhận ra điều đó, Glenn cười đáp. Đồng ý với việc Richardson ở lại. Sau đó, Glenn quay trở lại số 160 phố Buckland. Glenn ta dặn dò quản gia Thanea chuẩn bị bữa tối cho hắn vào lúc 11 giờ rưỡi. Glenn bước lên tầng 3, cởi áo khoác và bước vào phòng tắm. Vào này, bồn tắm đã được một người giúp việc làm ấm đến nhiệt độ thích hợp trước 5 phút. Glenn không vội đi tắm, hắn đi qua màn sương mù xám để xác định xem ai đã cầu khẩn. Ngài X lữ hành gia tiểu thư, ma thuật sư, khá giỏi bất chi bất giác. Tiểu thư này đã trưởng thành rất nhiều, Glenn tự thì thầm. Sau khi cân nhắc một cách nghiêm túc, hắn điều khiển thế giới, Simon Sparrow khiến con rối này cầu nguyện giữa màn sương mù xám. Cho ta thời gian, địa điểm và cung cấp thêm thông tin. Chỉ khi đó, ta mới hành động. Ý tưởng của Glenn rất đơn giản. Hắn nhận thấy sức mạnh của một lữ hành gia khá hữu ích. Nhưng đối với Đuyên Don, thật khó khi phải vắng mặt một thời gian dài trên phố Buckland hoặc một mực ở trong phòng. Sẽ không sao nếu tiểu thư, ma thuật sư, có thể cung cấp thông tin chi tiết và đáng tin cậy. Glenn có thể thực hiện một vụ ám sát, nhưng nếu nàng bắt thế giới, từ từ thu thập thông tin từng chút một thì hắn không thể làm được. Vì nó ảnh hưởng đến kế hoạch chính của Glenn. Ngay sau đó, Phil đã trả lời, ta sẽ cố gắng thu thập càng nhanh càng tốt, vì địa điểm và thời gian cho cuộc tụ họp tiếp theo của ngài X chưa được thông báo. Tất cả những gì nàng có thể làm là kiên nhẫn chờ đợi. Sau khi giải xử lý xong chuyện này, Glenn trở lại thế giới thực, cởi bỏ quần áo và đi vào bồn tắm. Làn nước ấm áp bao trùm lấy hắn. Hắn nhắm mắt lại, cảm thấy thoải mái. Sự mệt mỏi bao trùm cả cơ thể và tâm trí mình đang được gột rửa từng chút một. Trong khoảng thời gian này, Glenn đã đến nhà thờ St. Samuel một vài lần để nghe giám mục Elektra giải thích về quyển sách Sự thì thầm của bóng đêm. Glenn đã nắm được ngoại hình và đặc điểm của hai người trông coi nội bộ khác. Nhưng hắn lại không nhìn thấy họ lần thứ hai. Điều này gây khó khăn cho việc xác định lịch trình của người trông coi nội bộ. Hành động như vậy cũng sẽ khiến Glenn gặp rắc rối. Hắn mở mắt nhìn hơi nước trên người. Trong lòng thở dài, cuộc điều tra đầu tiên sẽ sớm đến một người thường xuyên vào bên trong nhà thờ Saint Samuel. Có thể sẽ bị kẻ gác đêm điều tra. Lai lịch của hắn vẫn là một ẩn số. Một cuộc điều tra như vậy gần như là cần thiết. Nếu không có bất kỳ cuộc điều tra nào, đó sẽ là một sai lầm nghiêm trọng đối với kẻ gác đêm. Glenn từ từ thở ra. Trong tầng hầm của nhà thờ Saint Samuel, Leonard chậm rãi bước ra khỏi một căn phòng yên tĩnh. Đôi mắt xanh lục của hắn có một chút nước đen kỳ lạ. Vô số bong bóng và gợn sóng hư ảo xuất hiện rồi biến mất. Không tệ, cậu đã là an hồn sư, và gần như bắt kịp ta. Đứng ở hành lang là Daily Simone. Nàng chúc mừng Leonard với vẻ tự diễu. Nàng vẫn mặc chiếc áo choàng đen có mũ trùm đầu, với phấn mắt và má hồng màu xanh lam. Nàng có một vẻ đẹp khá kỳ lạ. Khi Leonard nhìn vào quý cô quen thuộc này, hắn thấy nàng còn lạnh lùng hơn trước. Dường như có vô số bóng đen ẩn hiện xung quanh nàng. Một tầng lại một tầng, thâm thúy mà lạnh buốt. Rõ ràng, ta vẫn còn cách rất xa nàng. Với tình trạng của nàng, chắc là có thể thăng tiến lên người giữ cửa, đúng không? Leonard không tỏ ra quá tùy ý trước mặt Daily, nói một cách trang trọng. Đó là bởi vì nếu hắn ta cố gắng làm bất kỳ trò đùa nào, người cuối cùng sẽ đỏ mặt vì xấu hổ chắc chắn sẽ là hắn thay vì quý cô này. Người giữ cửa là danh sách năm của con đường tử thần. Ta đã sẵn sàng từ 2 tháng trước, Daily nói mà không giấu giếm điều gì. Nét mặt hơi nhăn lại, Leonard đại khái hiểu ý nàng. Hắn khẽ gật đầu, nàng chưa đóng góp đủ công huân sao? Daily cong môi ngay lập tức. Đúng vậy, nó giống như việc đã chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo và nằm trên giường. Nhưng cuối cùng lại nhận ra rằng không có bất kỳ cái áo mưa. BCS, nào cả, tệ hơn cả khi đó là đêm muộn, và hầu hết các cửa hàng xung quanh khu phố đã đóng cửa. Thật là một sự ví von đáng kinh ngạc. Leonard không nghĩ rằng việc suy đoán của mình là đúng. Hắn nói với một nụ cười. Nàng có thể chọn tiếp nhận một số việc nhất định, không cho Daily cơ hội để nói. Hắn chỉ vào đầu kia của hành lang. Đội trưởng Sois vẫn đang đợi ta báo cáo về sự tấn thăng của ta. Daily không nói một lời. Nàng nhìn Leonard rời đi. Vào lúc bóng lưng của hắn ta khuất dần trong góc, vẻ mặt của quý cô này dường như biến mất. Nàng ấy khẽ thì thầm. Đội trưởng Sois trong căn phòng mà đội găng tay đỏ tạm thời đóng quân. Sois, người vừa trở thành linh vu, nhìn thấy cấp dưới tác phong tàn mạn của mình bước vào. Hắn ta ném một hồ sơ qua. Rất tốt, cậu đã tấn thăng thành công. Ta sẽ chúc mừng cậu sau. Đầu tiên, hãy điều tra giấc mơ của mục tiêu này, lúc đó đã là đêm muộn. Nhưng đối với kẻ gác đêm, những người trải qua danh sách kẻ không ngủ, nó không khác gì ban ngày. Họ thậm chí còn cảm thấy mạnh hơn vào ban đêm. Đây không phải là nhiệm vụ của kẻ gác đêm, sao? Leonard nhận hồ sơ, thuận miệng hỏi, gần đây họ đang ngập trong các vụ án và thiếu nhân lực. Họ đã yêu cầu sự giúp đỡ của chúng ta, so ít giải thích mà không quá để ý, Leonard không hỏi thêm. Hắn ta nhìn xuống và lật xem hồ sơ. Điều đầu tiên hắn bắt gặp là một bức ảnh, người đàn ông trung niên trên đó đã gây cho hắn một ấn tượng sâu sắc. Đuôi đòn đồng tử của Leonard ngay lập tức co lại. Leonard biết người này, biết rằng tên này là một tên quái vật bất tử đã sống sót sau kỷ nguyên thứ tư. Ít nhất là cấp độ thánh giả hoặc thậm chí mạnh hơn. Hơn nữa, tên này còn biết bí mật của ta và danh tính của lão già. Leonard theo bản năng đưa tay lên xoa xoa thái dương. Đội trưởng Sois, ta vừa mới tấn thăng, và linh tính của ta có chút mất kiểm soát. Vậy à, sau đó Sois mới nhận ra rằng mình có thể đã mắc sai lầm. Hắn vội vàng quay lại nhìn một thành viên, găng tay đỏ, khác và nói. Albert, hẳn là cậu làm được. Albert là một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Tóc cậu ta hơi vàng, da trắng bệch, trông không quá khỏe mạnh. Leonard thở phào nhẹ nhõm, đưa hồ sơ cho Albert. Lúc này, Trái tim Leonard bỗng loạn nhịp. Liệu Albert có phải chịu bất kỳ tác động tiêu cực nào nếu bước vào giấc mơ của một tên quái vật bất tử? Ngay lúc đó, Leonard cảm thấy hơi hối hận. Hắn tin rằng lẽ ra chính mình nên tự làm điều đó. Ít nhất, hắn cũng biết mức độ nguy hiểm và đã từng đối mặt với tên quái vật bất tử kia. Nó sẽ không dẫn đến việc khiêu khích tên bất tử này. Brandon có thể sẽ không làm gì Albert nếu tên quái vật này có bất kỳ phản ứng quá khích nào và gây ra điều gì bất thường với Albert. Tên bất tử này sẽ bị bại lộ bí mật cho chúng ta. Và với sức mạnh của giáo hội cộng với tình hình của Backlund, hắn không cách nào sống sót mà rời đi nơi này. Leonard nhanh chóng bình tĩnh lại. Tin rằng Brandon sẽ dùng cách nhẹ nhàng hơn để tránh cuộc điều tra trong mơ. Hắn kéo qua một chiếc ghế và ngồi bên cạnh Albert, mặc dù Leonard có vẻ như đang đọc báo mà không cần suy nghĩ nhiều. Nhưng vẫn liên tục quan sát Albert để đề phòng bất kỳ tai nạn nào xảy ra. Số 160 phố Buckland, bên trong phòng ngủ chính, Len đột nhiên tỉnh táo trong giấc mơ, nhận ra rằng ai đó đã đến. Cuộc điều tra của kẻ khác đêm sao? Vừa thì thầm, hắn vừa quan sát xung quanh khu vực và thấy mình đang ở trong căn phòng bán lộ thiên. Sau đó, Glenn nghe thấy tiếng gõ cửa. Vào đi, Glenn cố gắng làm cho giọng mình giống như một tiếng thì thầm mơ màng. Tay nắm cửa vặn vẹo, cánh cửa mở ra, một người đàn ông tóc vàng gầy guộc, mặc chiếc áo khoác ba lỗ màu đen bước vào. Hắn ta không ai khác chính là thành viên của găng tay đỏ. Albert, ta là giám đốc sở cảnh sát Backlund. Albert tình cờ đưa ra bằng chứng về danh tính của mình và ngồi đối diện với Glenn. Ta có thể giúp gì cho ngài? Ngài cảnh sát, Glenn nhập tâm vào nhân vật. Hắn biết rằng do ảnh hưởng của cơn ác mộng, cần phải tỏ ra bình thường. Albert gợi lên một xấp giấy và bắt đầu đọc chúng một cách nhẹ nhàng. Brandon, nam giới, những lời chào từ vịnh Deep Sea. Anh ta lặp lại tất cả thông tin tình báo đã thu thập được và hỏi. Những thông tin này có đúng không? Một phần, nhưng một số trong số chúng là giả. Glenn trả lời thành thật. Sự thật một phần duy nhất có lẽ là, nam giới, và độc thân, Glenn tự giễu thầm. Albert hài lòng vì mình có tiến triển khá nhanh. Hắn hỏi với vẻ mặt nghiêm trang. Cái nào trong số này là giả? Glenn đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó. Hắn ta giả vờ nhớ lại. Phần lớn tài sản của ta không đến từ khai thác mỏ, mà là từ cuộc phiêu lưu ở Nam Lục Địa. Glenn bịa ra một câu chuyện từ mô tả của Anderson về Tây Ba Lan. Về cách một người thường kiếm được sự giàu có của mình. Bằng cách dựa vào tài hùng biện, trí tuệ, kinh nghiệm và sự gan dạ của hắn tại một nơi thường xảy ra xung đột giữa Luen và Intai. Câu chuyện này không được coi là rất chi tiết và nó chủ yếu là một dàn ý, mục đích chính là làm cho kẻ gác đêm tin rằng Brandon không phải là người phi phàm, mà chỉ là một người bình thường. Với cảm giác phiêu lưu và mạo hiểm, những câu chuyện về những người làm giàu như vậy rất phổ biến ở Luen. Cách chương.